Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729 á khẩu không trả lời được. Tư Đồ Vân Binh xưa nay không là một cái đối trung tâm huấn luyện cầu thủ hữu hảo huấn luyện viên. Cố gắng tại Monaco thời kỳ biểu hiện được còn không phải như vậy đột xuất. Nhưng là từ chấp giáo Hamburg về sau. Hắn thái độ đối với Bayern Munich, cùng câu dẫn cầu thủ áp chế Real Madrid, còn có tại nhập chủ Liverpool về sau đối MU cừu thị. Hắn chống lại lấy vận mệnh, đồng thời cũng dẫn theo hắn đội bóng phản kháng lấy châu Âu rời bóng đá trung tâm huấn luyện cầu. Thủ quyền quý, nếu có cơ hội đánh tan trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn chưa từng hiểu ý từ nương tay. Tại Liverpool đã 4 cầu dẫn trước tình huống dưới, Tư Đồ Vân Binh vẫn là không có hạ thủ lưu tình suy nghĩ. Hoặc là nói hiện tại hắn càng không có cái gì lo lắng có thể nói. Coi như không cách nào lại tiếp tục mở rộng thắng quả. Chỉ cần không bị Real Madrid truy hồi 2 cầu, như vậy Liverpool lớn ưu thế còn đem tồn tại. Nhất là Real Madrid quân tâm tan rã là như vậy rõ ràng. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá bộc phát ra chưa từng có trợ uy thanh thế úy vi. Tráng quan, mà Real Madrid fan bóng đá thì vô cùng ảm đạm thất lạc. Hiện tại điểm số đủ để tuyên cáo bọn hắn bị loại bị đào thải. Cái gọi là kỳ tích muốn trên người Liverpool chế tạo, kia không thua gì Real Madrid tại La Liga giáng cấp. Tại một lần nữa kéo cầu về sau. Real Madrid ý đồ giảm xuống tiết tấu, C. Ronaldo từ táo bạo đến phàn nàn, lại đến trầm mặc. Hắn có vô hạn hỏa lực, nhưng không có cơ hội thích hợp phóng xuất ra. Cuối cùng tịt ngòi, nhiệt tình cũng bị dập tắt. Đường Liverpool trước trận tích cực phản đoạt còn tại khiến cho Real Madrid từ sau trận đưa bóng đá. Mạnh đá hướng về phía trước trận về sau. Liverpool sẽ một lần nữa trưởng khống cầu quyền tiến tới đối Real Madrid triển khai điên cuồng tấn. Công, Ancelotti đã không đành lòng lại nhìn, đi hồi giáo luyện chỗ ngồi xuống tới. Thần sắc như cha mẹ chết, Tư Đồ Vân Binh nhưng lại có dị dạng hưng phấn. Không ngừng mà ở đây bên cạnh chỉ thị cầu thủ hướng về phía trước áp bách điên cuồng tấn công. Nương theo lấy Real Madrid. Cầu thủ sĩ khí rơi xuống đáy cốc cùng đấu trí đánh mất. Liverpool cùng đối phương mạnh yếu so sánh đạt đến tối đại hóa. Tranh tài chương 88 phút lúc, Liverpool lại một đợt điên cuồng tấn công về sau. Real Madrid chật vật ngăn cản, sau đó giải vây cầu nửa chàng đều chưa từng có trực tiếp bị Casemiro đoạn dưới. Ngay sau đó phân cầu đi cánh phải. Azpilicueta đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá rơi hướng về phía vùng cấm địa trung lộ lệch phải vị trí. Varane nhìn kỹ bên trong cắt Mbappe. Nhưng là hắn không hiểu rõ sau lưng khu vực lại cao bằng một người cao vọt lên hất đầu công cánh. Cửa, không phải Lewandowski, mà là Van Dijk. Đường Van Dijk đều đã giết vào Real Madrid vùng cấm địa. Đi vào bọn hắn phía trước cầu môn tranh đỉnh công cánh cửa lúc. Đủ để có thể thấy được Liverpool sát tâm nặng bực nào. Van Dijk hất đầu công thủ môn cầu dứt khoát đỉnh tiến vào cầu môn góc trên bên phải. Navas phản ứng lại thần tốc cũng không thể đưa bóng cản ra ngoài. Đường bóng đá lần nữa bay vào Real Madrid cầu môn lúc. Real Madrid trung tướng đã thần sắc chết lặng. Đối với cái này phảng phất không cảm thấy kinh ngạc, tựa như vết thương cho dù lại đau cũng đã không có chi giác. Van Dijk đánh đầu phá khung thành, nghe thấy sân Anfield nhìn trên đài đến từ Liverpool fan bóng đá hoan hô sao. Liverpool tại sân Anfield 5-0 đổ sát Real Madrid, làm chúng ta còn ở vào đêm qua Bayern Munich bị Barcelona 3 cầu đại thắng rung động ở trong lúc. Liverpool dùng một trận 5-0 tuyên cáo vệ miện quán quân lần nữa leo lên châu Âu chi đỉnh hùng tâm. Là mãnh liệt bực nào? Liverpool thật đúng là châu Âu thứ nhất hung ác đội bóng. Bọn hắn thường xuyên là thảm án người tạo lập. Hôm nay thảm tao độc thủ chính là La Liga, trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Nhưng tất cả mọi người biết bước ngoặt là Ramos hồng bài. Real Madrid thất bại thảm hại. Bọn hắn sợ rằng sẽ đem hôm nay tại Liverpool thảm bại coi là mùa giải trọng đại nhất thất bại. Thi đấu vòng tròn bên trong lạc hậu cho Barcelona 2 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng. Champions League tuyên cáo bị loại. Real Madrid cái này mùa giải khả năng lại là mùa giải hậu kỳ sập bàn kết thúc. Phải biết bọn hắn tại mùa giải trung kỳ thế nhưng là khí thế như hồng đánh đâu thắng đó. Liverpool cầm xuống trận này đại thắng về sau mùa giải mục tiêu cũng sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn cuối tuần này có thể tại Stamford Bridge sân bóng toàn thân trở ra, như vậy bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Chờ đợi Tư Đồ Vân Binh sẽ là lại một cái vô cùng huy hoàng mùa giải sao? Chúng ta cùng nhau rửa mắt mà đợi. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đứng tại bên sân, một mặt ngạo sắc có chút ngẩng lên cái cằm. Rõ ràng lúc trước hắn mong đợi kinh điển đại chiến chưa từng xuất hiện. Nhưng tốt là đối với Champions League bán kết mà nói, Liverpool đại thắng sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lần hiệp đã không phải là hắn trọng điểm chỗ lo lắng so tài. Xuất lĩnh Liverpool sẽ liên tục 3 năm thẳng tiến Euro chiến quyết thi đấu. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong huy hoàng thiên chương. Mà tất cả mọi người cũng có thể chờ mong hắn sáng lập khoáng thế vinh quang. Hiện tại Liverpool có thể bây giờ thu binh, tranh tài đã không có bao nhiêu thời gian. Real Madrid cuối cùng giãy giụa đơn giản là C. Ronaldo sút xa đưa bóng đánh bay. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Sân Anfield ầm vang bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Hồng quân fan bóng đá khiến trận đấu này có một cái rung động thu quan. Liverpool trung tướng tại trên sân bóng lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Lẫn nhau ôm, chàng thắng lợi này sẽ trợ giúp bọn hắn thẳng tiến Champions League trận chung kết. Mỗi người đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tư Đồ Vân Binh mang theo ý cười quay người nhìn phía đội khách huấn luyện viên tịch bên kia. Ancelotti vẫn như cũ là một bộ tham gia tang lễ dáng vẻ. Căn bản không có cùng Tư Đồ Vân Binh đối mặt, trực tiếp quay đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh có tự mình hiểu lấy, cũng không tiếp tục đi tìm Real Madrid người tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hắn ở đây bên cạnh cùng đám cầu thủ tiến hành một chút sau trận đấu hỗ động. Sau đó liền đi đến có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Trên đường mỗi cái Liverpool nhân viên công tác đều tại chúc mừng Tư Đồ Vân Binh. Chúc mừng đội bóng lấy được một trận vĩ đại thắng lợi. Mỗi người đều đắm chìm trong đội bóng 3 năm liên tục giết vào Champions League trận chung kết biểu. Hiện, đây chính là đỉnh phong. Khoảng cách xác lập Liverpool vương triều thời đại biểu tượng chỉ kém đem Champions League quán. Quân vệ miệng thành công. Tại lúc trước Tây Ban Nha truyền thông còn tại tưởng tượng lấy Real Madrid có thể đào thải Liverpool cùng Barcelona hội sư Champions League chi đỉnh. Thế nhưng là khoảng chừng Champions League bán kết thủ hiệp kết thúc về sau, tràng cảnh này huyễn tưởng liền triệt để tan vỡ. Bọn hắn không chỉ là thất lạc, càng có phẫn nộ. Bọn hắn đã chuẩn bị xong đạn dược, chuẩn bị đối Tư Đồ Vân Binh bật hết hỏa lực. Đối với điểm này, Tư Đồ Vân Binh cũng không ngoài ý muốn, cũng đã sớm chuẩn bị. Thế là đương sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, có đến từ báo AS phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi. Ramos hồng bài bị phạt hạ có phải hay không Liverpool? Nói xác thực là ngươi sai xử Liverpool cầu thủ làm. Dạng này lên án liền 10 phần ác liệt. Nếu như Tư Đồ Vân Binh thừa nhận, như vậy hắn khẳng định sẽ gặp phải UEFA điều tra cùng khởi tố. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh không có khả năng thừa nhận. Hắn cười nói ra, ta nghĩ ngươi sợ là không có mang con mắt cùng đầu óc đi xem tranh tài. Phạt hạ Ramos chính là trọng tài chính. Hắn bị phạt hạ nguyên nhân là hắn khuỷu tay đánh Liverpool cầu thủ. Cho nên, ngươi có thể đem chuyện này liên tưởng đến trên người của ta. Ngươi xác thực cần một cái khẩn cấp chạy chữa số điện thoại. Ta sẽ đề cử mấy nhà không tệ bệnh viện cho ngươi. Không khí hiện trường vốn là có chút khẩn trương, nhưng Tư Đồ Vân Binh nói ra về sau, đến từ hạm đội đường phố phóng viên liền nở nụ cười. Maka báo phóng viên lập tức lớn tiếng chất vấn. Koulibaly khiêu khích Ramos, thậm chí có cố ý xâm phạm Ramos hành vi. Bản thân cái này chính là hiện tượng không bình thường. Koulibaly là nhất danh hậu vệ trung tâm. Hắn lại tại Real Madrid ở ngoài vùng cấm cùng Ramos đối kháng. Đây rõ ràng chính là thụ ý hắn làm như thế. Tựa như bên trên mùa giải Champions League bán kết, người sai xử Koulibaly đối Diego Costa phạm lỗi như thế. Người chính là một cái tội phạm. Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói. Thật sự là khôi hài. Nếu như dùng người logic, Koulibaly chỉ có bên trên mùa giải từng có ăn hồng bài phạm lỗi. Mà Ramos tại quá khứ gần 10 niên hiệu lực Real Madrid kiếp sống bên trong có 19 chương hồng bài ghi. Chép, tính cả hôm nay, 20 tấm hồng bài. Bình quân hàng năm 2 tấm hồng bài. Ta nghĩ ta có hay không có thể dùng đã từng một lần Ramos đối với đối thủ ác ý phạm lỗi sau bị phạt. Hạ ví dụ đến phản bác ngươi. Ramos bản tính như thế. Hắn chính là cái này đức hạnh. Hắn bị phạt hạ không phải tin mới gì. Về phần nói Koulibaly xuất hiện phía trước trận. Thật kỳ quái sao? Rất khó tiếp nhận sao? Đường Coutinho tại cùng Ramos đối kháng bên trong thua trận hơn nữa còn thụ thương ra sân về sau. Chúng ta cần phải có cầu thủ đi cùng Ramos đối kháng. Koulibaly chính là ta làm ra điều chỉnh. Hắn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Về phần ngươi nói cái này không bình thường. Ha ha ha, cho nên vì cái gì ngươi chỉ là một cái phóng viên. Mà ta là cướp đoạt 3 lần Champions League quán quân chủ soái. Ta không cần hướng một cái ngoài nghề để giải thích chiến thuật của ta điều chỉnh. Bởi vì đây chẳng qua là đàn gảy tai trâu. Tư Đồ Vân Binh tư thái quá phách lối. Cái này ngược lại làm cho hạm đội đường phố nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hắn đem Tây Ban Nha truyền thông phóng viên đỗi đến á khẩu không trả lời được. Đường Maka báo phóng viên thẹn quá thành giận đối Tư Đồ Vân Binh quát. Liverpool dùng thủ đoạn hèn hạ trộm đi tranh tài thắng lợi. Đây là Champions League trong lịch sử xấu xí nhất một ngày. Xấu xí nhất một trận tranh tài. Tư Đồ Vân Binh vẫn là trên mặt tiếu dung. Tay chỉ đối phương nói ra. Ta cho rằng ngươi biểu hiện cũng là đổi mới ta đối Tây Ban Nha truyền thông nhận biết. Đây mới là xấu xí sắc mặt. Real Madrid thảm bại. Các ngươi không có ai đi chỉ trích Ramos. Chuẩn bị bảo vệ hắn sao? Liverpool có cầu thủ diễn kịch sao? Không có chứ. Ramos khuỷu tay kích động tác là hẳn là được cho phép sao? Dựa theo các ngươi logic, có phải hay không tất cả mọi người hẳn là tha thứ Ramos? Sau đó biến hướng tương đương nói cho tất cả mọi người. Tại bóng đá trong trận đấu, khuỷu tay kích đối thủ là một cái không nghiêm trọng lắm phạm lỗi. Là có thể bị dễ dàng tha thứ. Chỉ cần hắn khuỷu tay kích là có nguyên nhân. Trong miệng các ngươi nguyên nhân chính là Liverpool tại chủ động khiêu khích hắn. Chủ động chọc giận hắn. Đúng không? Ta nghĩ Zidane sẽ là các ngươi lần này lý luận người ủng hộ. Nhưng ta nghĩ lại có người ở đây bên trên dùng đầu chủ động đụng ngã đối thủ. Trọng tài chính cũng nhất định sẽ đưa ra hồng bài, mà sẽ không đi lắng nghe chuyện xưa của hắn. Hắn lý do, các ngươi còn muốn tiếp tục vì Real Madrid biện hộ sao? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ các ngươi còn có thể dùng cái gì phương thức đến vì kẻ thất bại. Tiến hành biện hộ, vì Ramos sửa lại án xử sai thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Các ngươi bây giờ để cho ta nhớ tới năm đó Barcelona tại Stamford Bridge đào thải Chelsea thời điểm. Các ngươi thật giống như chỉ ở chúc mừng Barcelona thắng lợi. Mà so sánh thi đấu bên trong phát sinh hết thảy tranh luận đều chỉ chữ không đề cập tới. Ân, rất bình thường, phù hợp phong cách của các ngươi. Chuyên nghiệp chó săn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?